Khi đấy anh rất khốn nạn ích kỷ, ngày nào cũng mong chờ em và Cố Nhật Tâm chán nhau rồi chia tay. Sau một năm anh trở lại làm việc, nhưng suy nghĩ trong đầu không bao giờ ngừng. Anh chờ 3 năm, tình cảm của em vẫn rất bền. Lâm Vũ lại tiếp tục nói, 3 năm chưa chán thì 4 năm không biết chừng, cứ như vậy đến 8 năm. Trong suốt 8 năm, anh không thường xuyên trở về. Nếu có về, anh cũng không ở lại nhà, bởi anh sợ nhìn thấy em sẽ phát điên kiềm chế không được bản thân, nên luôn tìm cách tránh né. Rồi đến một ngày, bỗng dưng ông nội em gọi đến. Ông bảo thằng Cố Nhật Tâm và em đã chia tay. Ông nội hỏi anh có còn muốn cưới em hay không. Anh chờ khoảnh khắc này 10 năm rồi, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về. Khi đó Lâm Vũ kịch liệt mắng anh là thằng điên. Cũng bởi dự án anh ấp ủ nhiều năm, chuẩn bị đi vào hoạt động, bắt buộc anh không thể rời đi. Nhưng anh biết bản thân mình tỉnh hơn bao giờ hết. Anh biết nếu bỏ lỡ em lần này thì chắc chắn cả đời anh sẽ phải sống trong hối hận. Giây phút nhìn thấy em xuất hiện ở nhà hàng, suýt nữa thì anh không kìm được mà chạy đến ôm em. Càng nhớ em bao nhiêu thì càng trách cháu anh gấp bội. Quen em 8 năm nhưng lại không cho em được hạnh phúc. Anh cũng trách bản thân, giá mà bất chấp mọi thứ quay về cướp em sớm thì tốt. Nghe xong, chóp mũi Triệu Vi ê ẩm, hốc mắt ươn ướt, cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại. Cô bây giờ mới biết tâm tư của Cố Đình Xuyên. Nghĩ lại thì 8 năm của cô đâu thấm thía gì với 10 năm anh âm thầm chờ đợi cô. Triệu Vi khó khăn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng không run nói, chẳng phải chú mong em chia tay hay sao? Đúng là mong em chia tay, nhưng cũng mong em được hạnh phúc. Lý do anh giận, nếu không thực sự yêu em, hãy trả em cho anh 2-3 năm trước. Bởi anh biết mối tình kéo dài 8 năm không phải là ngắn, nó là cả thanh xuân của em. Càng nghe Cố Đình Xuyên nói, Triệu Vi càng muốn khóc. Cô cắn chặt răng, cố ngăn không để bản thân yếu đuối, cúi đầu nghẹn ngào. Chú, giờ chú hối hận không? Điều gì? Mất sự nghiệp về đây với em. Cố Đình Xuyên khẽ cười, duỗi tay nhẹ nhàng kéo cô lại, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn ở trong lòng. Triệu Vi ngoan ngoãn, dựa dẫm vào ngực anh, cằm anh tì lên đỉnh đầu Triệu Vi thâm tình nói. Giây phút anh nhìn thấy em, anh khẳng định mình đã chọn đúng, không bao giờ hối hận. Hơn nữa là ai nói anh mất sự nghiệp, thì chú phải bỏ cả dự án để quay về đây đấy thôi. Hiện tại dự án của anh vẫn đang hoạt động. Bảo bối yên tâm, anh làm sao mà để mất sự nghiệp được, phải kiếm tiền để còn nuôi em và con chứ. Triệu Vi mím môi, ôm lấy vai Cố Đình Xuyên, giọng nói trở nên dịu dàng. Nếu chú mất sự nghiệp, em sẽ nuôi chú. Nếu đã không yêu thì thôi, nhưng một khi đã xác định, anh tuyệt đối không để người con gái của mình phải chật vật chịu khổ. Trong lòng Triệu Vi liền dấy lên một cảm giác lâng lâng hạnh phúc bao quanh. Cảm giác như cô vừa được nâng niu chiều chuộng. Hơn nữa, Triệu Vi càng có cảm giác an toàn để mà dựa dẫm. Cố Đình Xuyên trượt tay xuống dưới, vỗ vỗ vào mông cô. Thế nào, đã hết nghi ngờ anh chưa? Triệu Vi cắn răng môi, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào hình xăm hiếu kỳ hỏi. Tại sao lại phải xăm tên em? Yêu quá nên xăm thôi. Bốn chữ ngắn gọn xúc tích của anh thốt ra khiến Triệu Vi nhất thời câm nín. Không dài dòng nhưng rất chân thật. Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn, bất chợt ngẫu hứng trêu chọc. Lúc em nhìn thấy hình xăm, anh đã ngỏ lời hỏi em có muốn nhìn không? Là em bảo không rảnh. Vậy mà vì chuyện này, hoài nghi anh đúng không? Còn uống rất nhiều rượu nữa. Đâu, đâu có chứ. Hôm qua em khóc rướt mướt, nước mũi tèm lem, hỏi anh giữa Triệu Vi và em thì ai xinh đẹp quyến rũ hơn, còn ép anh phải ngủ với em nữa mà. Triệu Vi lê thân mệt mỏi ngồi dậy phản biện. Là do em say thôi. Vậy sao? Phải, nhưng anh thấy lúc say, đó mới chính là con người thật của em, rất thành thật. Triệu Vi nhíu mày, không hiểu Cố Đình Xuyên đang nói gì, chỉ thấy anh cúi thấp đầu, há miệng cắn xuống cô. Triệu Vi không ngừng giãy giụa, dù đã cách một lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng cũng may là cô đã mặc quần áo, chứ nếu không thì... Đình Xuyên, anh cũng đâu có chê em đâu, nhưng mà em chưa muốn đâu, buông em ra đi. Em nói thử xem, còn nghi ngờ anh nữa không hả? Không có. Mặc quần áo xong xuôi, Cố Đình Xuyên đi xuống nhà, cầm túi sách của Triệu Vi lên, lấy chiếc di động ra mở nguồn. Điện thoại vừa khởi động xong xuôi, ngay lập tức đã có cuộc gọi đến, không hiển thị tên. Cố Đình Xuyên không do dự bắt máy, anh còn chưa kịp mở lời, đã nghe giọng cháu trai gấp gáp nói. Vi Vi, em làm gì mà anh gọi cả đêm qua không được thế? Hôm nay nhân viên của em bảo em cũng chưa đi làm. Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Dạo này em sống bê tha quá rồi đấy. Cố Đình Xuyên nhẫn nại, nghe Cố Nhật Tâm liên tha liên thuyên. Cố Nhật Tâm thở dài, day dứt nói tiếp. Vivi, anh biết là ngày hôm qua anh sai. Anh xin lỗi. Vivi à, có thể gặp anh được không? Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói. Vivi, anh xin em, đừng cưới chú cố của anh. Em và chú cố căn bản không hợp. Vì sao phải kết hôn với một người lớn tuổi như vậy chứ? Cố Nhật Tâm. Đầu dây tức khắc im bặt. Mãi một lúc sau, Cố Nhật Tâm mới dám lên tiếng, giọng lắp ba lắp bắp sượng sùng. Chú cố. Thất vọng sao? Vivi đâu? Sao chú lại tùy tiện chạm vào đồ của em ấy chứ? Cố Đình Xuyên cười nhạt, chất giọng không nhanh không chậm vang lên, nhưng ngữ khí thì vô cùng sâu xa. Đến người chú còn chẳng kiêng dè, thì dăm ba thứ này có là cái gì đâu. Chú, những lời trước đó chú nói, cháu căn bản không thấm đúng không? Vậy cháu thử nói xem, chú nên đánh gãy chân nào của cháu? Chú cố, chẳng phải chú đã cảnh cáo cháu không được lèng lèng với vợ chú rồi ư? Bản thân cháu đã có vợ, vì sao lại không lo? Cố Nhật Tâm, chẳng lẽ cháu lại muốn chú đánh gãy chân cháu thật hả? Từ đầu ống nghe, Cố Đình Xuyên dễ dàng nhận thấy rõ, dường như Cố Nhật Tâm đang đè nén sự giận dữ trong người. Cơ hồ âm thanh Nhật Tân nghiến răng nghiến lợi đã lọt vào lỗ tai anh. Dù là vậy, thái độ của Cố Đình Xuyên vẫn bình lặng hơn nước. Sau một hồi lâu, Cố Nhật Tâm hắng giọng càm ràm. Chú cố, chuyện của cháu và Triệu Vi căn bản chả liên quan gì đến chú cả. Tại sao chú cứ phải xen vào? Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ, tại sao nhất định phải là em ấy chứ? Tại sao nhất định phải là bạn gái cũ của cháu? Cố Nhật Tâm, thái độ này của cháu là vẫn còn tình cảm với Vivi à? Đột nhiên nghe câu hỏi, Cố Nhật Tâm luống cuống, song câm nín im bặt bất thường. Mãi không thấy Cố Nhật Tâm hồi đáp, khóe môi mỏng của anh khẽ cong lên. Anh thẳng thắn châm chọc. Vẫn còn tình cảm, nhưng lại say nắng chị gái. Trông thấy bạn gái cũ cưới người đàn ông khác, cháu lại khó chịu, hóa thành như thằng điên thế này hả? Cho dù cháu có hối hận, thì cũng đã muộn rồi. Cháu thực sự không muốn phản bội Vivi, là Triệu Vân quyến rũ cháu. Cố Đình Xuyên bất đắc dĩ mà thở nhẹ một hơi. Thực sự không khó nhận ra, dáng vẻ anh ngay lúc này có chút uể oải. Cố Đình Xuyên nhạt giọng, nếu bản thân cháu không dục dịch, động tâm, thì ai mà quyến rũ cho nổi? Cố Nhật Tâm là một thằng đàn ông có trình độ, học thức cao, thì hãy cư xử cho đúng mực một chút. Thay vì đổ lỗi cho phụ nữ, cháu hãy tự trách mình trước. Vả lại là con cháu mang dòng máu nhà họ Cố, cháu đừng khiến bố mẹ phải thêm xấu hổ mất mặt nữa. Cố Nhật Tâm bị xoáy, liền trở nên mất khôn, nổi quạo. Chú Cố, chú vốn dĩ cũng không tốt gì cả. Hôm chú nói giúp vào chuyện cưới xin của cháu, căn bản chú đã có dụng ý riêng. Chú biết rõ Triệu Vi là bạn gái cũ của cháu, mà vẫn quen ạ. Cố Đình Xuyên bị những lời chất vấn vặn vẹo của Cố Nhật Tâm chọc cười. Anh không ngờ cháu trai của mình lại có khiếu hài hước như vậy. Kỳ thực hôm ấy, ban đầu anh không hề muốn can thiệp, nhưng mà vì thấy Cố Nhật Tâm khổ sở, quỳ gối cầu xin, anh động lòng thương cảm mới nói vài lời rồi thôi. Dẫu sao người ta cũng đang mang thai. Tất nhiên, bây giờ Cố Nhật Tâm phải chịu trách nhiệm rồi. Còn chuyện của Triệu Vi, chẳng qua suốt 8 năm là do anh nể tình chú cháu ruột, đều là người trong nhà mới không ra tay giành giật, chứ mời Cố Nhật Tâm xuất hiện cũng chẳng ngăn nổi được anh. Cố Đình Xuyên thản nhiên hỏi ngược lại, từng câu từng chữ sắc lạnh. Cháu làm người ta có bầu, để mẹ thanh cháu kiên quyết không cho cưới. Nếu chú không nói giúp, liệu bây giờ cháu có được kết hôn không? Hay là cháu muốn ăn xong liền phủi tay? Nhưng nếu như vậy thì thật quá khốn nạn đấy. Cố Nhật Tâm, cho dù cháu không cưới Triệu Vân, cháu cưới bất kỳ cô gái nào khác thì Triệu Vi cũng trở thành thím của cháu. Rõ chưa? Bản thân của cháu vốn là người đến sau mà còn dám lắm lời, lớn giọng thế hả? Chú, mở miệng mắng chú mình là người lớn tuổi một cách vô cùng trơn tru ư? Vậy cháu có từng nghĩ vì một tên nhóc như cháu mà chú đã phải khổ sở tới từng này tuổi không? Nếu không phải cháu hớt tay trên thì Cố Đình Xuyên chú đã kết hôn vào 8 năm và bây giờ có nguyên một đội bóng rồi. Cháu tốt nhất hành xử cho đúng mực, làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người bố đi, đừng khiến nhà vợ cháu chê cười. Còn vợ của chú không muốn thằng nhóc như cháu lo. Nếu cháu còn tiếp tục lằng nhằng không rõ ràng, thì chú sẽ khiến cháu mất cả chì lẫn chài đấy. Dứt lời, anh cũng không thèm nghe đối phương đáp trả, đã thẳng thừng cúp máy. Đầu mày đen rậm nhíu lại càng chặt. Anh mở điện thoại, triệu Vi ra kiểm tra lần nữa. Rõ ràng số của Cố Nhật Tâm, anh đã cố tình chặn đợt trước, thế mà vẫn cứ sai dẳng không buông. Cũng không suy nghĩ nhiều, Cố Đình Xuyên dứt khoát chặn luôn số mới gọi của cháu trai. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới thả điện thoại của Triệu Vi xuống bàn, sải bước đi vào phòng bếp. Trên phòng ngủ, Triệu Vi vệ sinh cá nhân xong liền đi ra, từng bước chân chậm chạp, nặng nề, kéo theo một tràng đau nhức. Phải vật vã mất vài phút, cô mới có thể đi đến tủ đồ, tìm một bộ quần áo sạch sẽ, mặc vào người. Triệu Vi thở dài một hơi, có chút vô lực, xoay người bước ra khỏi phòng. Xương cốt của cô lúc này như sắp vỡ vụn, cũng không rõ rốt cuộc đêm qua cô và Cố Đình Xuyên đã làm những gì, làm trong bao lâu. Mà sáng sớm, anh thì hào sảng vui vẻ, còn cô thì như một cái xác chết đuối, vừa mới được vớt lên, bị rút cạn sức lực mệt mỏi. Triệu Vi lê từng bước đi xuống từng bậc cầu thang, lơ đãng nhìn vào tấm gương lớn. Đột nhiên cô khựng lại đỏ mặt xấu hổ. Cái dáng đi hai hàng khổ sở này thực sự chẳng giống ai. Triệu Vi đưa tay che mặt. Ở dưới, Cố Đình Xuyên trông thấy liền hỏi. Có cần anh bế đi cho nhanh không? Triệu Vi buông tay, ấm ức lườm. Không cần đâu, tất cả đều tại chú. Cố Đình Xuyên chậm rãi, cởi bỏ chiếc tạp dề, ngoảnh mặt nhìn miệng cô cười cười. Cô bé, là em mời anh đấy chứ? Rõ ràng anh đã nghĩ cho em, nhưng còn em thì cứ luôn dính lấy anh không chịu buông. Mà em cũng biết rồi đấy, Cố Đình Xuyên anh là người ăn mặn, mỹ nhân xinh đẹp trong lòng, nào có ai mà nhịn được. Mồm mép. Triệu Vi không buồn hơi đôi co, ném lại hai chữ xong từng chút bước. Cố Đình Xuyên không nhẫn tâm bỏ mặc Triệu Vi, chợt vật đôi chân thon dài, sải bước đi đến. Anh hơi khom lưng, một phát đã bế bổng cô lên. Triệu Vi giật mình la lên thành tiếng. Em làm gì mà hét lên thế? Chú làm gì đấy? Buông ra. Cố Đình Xuyên giờ khóc giờ cười. Anh bế cô đi lại bàn ăn, chất giọng nhẹ nhàng. Chú bế em đi cho nhanh, chứ từng bước chậm chạp này của em chắc phải đến chiều mất. Là ai đã làm hả? Là anh mà. Cố Đình Xuyên ngoan ngoãn nhận lỗi, cẩn thận đặt cô ngồi xuống. Mông vừa chạm vào ghế, Triệu Vi đã thở phào. Đúng là tiết kiệm thời gian mà cũng đỡ vận động. Cố Đình Xuyên duỗi tay, yêu chiều xoa đầu cô. Mắt từ trên cao nhìn xuống, không khó để nhìn ra rãnh ngực sâu hút, ngấp ngó trong lớp áo. Vì Triệu Vi không mặc áo lót, nên tất tần tật đều thu hết vào tầm mắt của anh. Triệu Vi thấy mãi anh không chịu đi, liền nhướng mày, ngẩng mặt lên nhìn, nương theo tầm mắt của anh. Cô cúi đầu xuống, thì vội vàng lấy tay che lại, xấu hổ giận dữ nổi cáu. Cố Đình Xuyên, chú nhìn cái gì vậy hả? Theo tiếng hét chói tai cùng ánh mắt, cô cũng đầy vẻ dè chừng. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, thảnh thơi không giấu giếm đáp. Nhìn ngực. Cố Đình Xuyên, chú quá lắm rồi đấy. Em cần gì phải che? Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, hơn nữa cũng đã làm. Trên cơ thể em, có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy đâu. Em còn ngại làm gì? So với bộ dạng nhợt nhạt xanh xao của Triệu Vi, thì vẻ mặt Cố Đình Xuyên lại vô cùng nhàn nhã. Cô nghe xong nghẹn họng, mà ngẫm lại thì cũng đúng. Triệu Vi bất giác buông tay, quay mặt đi không đáp. Cố Đình Xuyên mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo ngữ khí cương triều hỏi. Em đói chưa? Không hỏi thì không sao. Tự nhiên nghe xong, bụng Triệu Vi cũng kêu lên ủng ục. Cô liếm môi mỉm cười tươi rói, lấy lòng gật gật đầu. Đói. Cố Đình Xuyên không nói không rằng, khom lưng cúi thấp đầu xuống, nghiêng mặt về phía cô. Triệu Vi nhăn mặt, bộ dạng ngơ ngác hỏi lại. Chú làm gì thế? Hôn anh thì anh cho em ăn. Cố Đình Xuyên. Cái nào phải ra cái đó chứ? Anh bỏ công thì ít nhất cũng phải được em thưởng. Nào, thơ một cái ngay má anh, lập tức bưng đồ ăn lên cho cục cưng. Triệu Vi cắn môi, thật hết nói nổi với con người này. Cố Đình Xuyên ngồi im, liền cố ý đưa mặt sát hơn, cất giọng thúc giục. Nhanh đi cục cưng, em không đói à? Triệu Vi lùi lại, biểu hiện né tránh, miệng thở dài. Lòng tự hỏi tại sao một người đã 38 tuổi, sắp sửa bước qua 40 rồi, còn thích làm mấy trò trẻ con này nhỉ? Triệu Vi dương mắt nhìn, phía dưới bụng không kêu lên. Sau một hồi, Triệu Vi cũng miễn cưỡng nghe lời, tiến lại hôn lên má anh một cái. Được chưa? Còn bên này nữa, đồ trẻ con. Miệng thì mắng, nhưng tay liền đưa lên, kéo mặt Đình Xuyên lại, hôn mạnh một cái. Cố Đình Xuyên hài lòng cười, ngồi đợi anh, Triệu Vi nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp. Rất nhanh, Cố Đình Duyên đã bưng ra hai cái chén súp và hai cốc sữa tươi. Triệu Vi hiếu kỳ quan sát. Mọi hôm cô nhớ không nhầm, anh chỉ uống trà hoặc cà phê. Sao đột nhiên lại chuyển sang sữa thế? Cô duỗi tay chỉ. Chú uống sữa à? Ừ. Cố Đình Duyên ngắn gọn khẽ gật đầu, cẩn thận đặt bát súp và cốc sữa cho cô. Sau đó cũng ngồi vào ghế đối diện. Uống cà phê nhiều không tốt, anh đổi sang sữa cho thanh đạm cùng cô. Dù sao cũng không thể để bản thân bị xuống sắc. Triệu Vi mím chặt môi gật gù không nói thêm gì nữa. Cô cầm muỗng, múc từng miếng súp, đưa lên miệng ăn. Bên tai lại nghe anh hỏi. Số điện thoại của em đang xài có cần thiết không? Hả? Cô ngây ngốc ngẩng mặt. Đột nhiên hỏi đến số của cô làm gì thế không biết. Ngược lại với bộ dạng ngần ra của cô, thì Cố Đình Duyên rất điềm tĩnh. Anh cười nhẹ nói tiếp. Có quan trọng không? Bởi vì anh muốn mua lại. Để làm gì? Hợp phong thủy nên mua thôi. Có thật ư? Đầu mày Triệu Vi hơi nhăn, nét mặt hoài nghi. Không tin nổi số điện thoại của mình lại hợp phong thủy với Cố Đình Duyên. Số đấy có quan trọng không? Chẳng hạn như liên quan đến công việc của em. Triệu Vi ăn thêm miếng súp, lắc đầu. Thực ra cô xài hai chiếc điện thoại, một cái cá nhân và một cái dùng cho công việc. Số di động cá nhân của cô rất ít người biết đến. Đa số Triệu Vi chỉ toàn lưu những người quan trọng. Không có, số của em không dùng cho công việc. Vậy thì nhường lại cho anh nhé. Thực sự là hợp phong thủy ư? Hợp mà. Cố Đình Duyên rất nghiêm túc gật đầu, không nhìn ra điểm bất thường. Triệu Vi cũng đành thôi. Dù sao cũng chỉ có một số điện thoại. Cô ung dung đồng ý. Được, anh sẽ thay số mới cho em. Dạ. Cố Đình Duyên cười. Em ăn tiếp đi. Triệu Vi thu lại tầm mắt, không nói thêm câu gì, tiếp tục chú tâm vào chuyện ăn uống. Ăn xong xuôi, cô ra phòng khách ngồi nghỉ. Triệu Vi ở nhà Cố Đình Duyên tới tận chiều tối. Cũng may, những cơn ê ẩm ở trên người cũng dần dần giảm bớt. Đang ngồi ăn trái cây, thì cửa nhà Cố Đình Duyên có chuông. Triệu Vi nghía đầu nhìn, xong chậm rãi đứng dậy bước ra mở. Người bấm chuông là Lâm Vũ. Vừa trông thấy cô, cậu đã liền nhã nhặn lịch sự cúi đầu. Chào cô Triệu. Chào anh Lâm Vũ. Lâm Vũ đứng im tại lối cửa, nhìn chằm chằm. Ánh mắt khẽ lia từ chân đến đầu Triệu Vi. Nhìn đôi chân thon thả trắng ngần, chẳng chịt vết hôn xanh xanh tím tím, khiến Lâm Vũ cúi mặt cười cười. Triệu Vi cũng không rảnh suy đoán biểu hiện của Lâm Vũ, chỉ nhẹ giọng hỏi. Anh đến có chuyện gì thế? Lâm Vũ hoàn hồn, nghiêm chỉnh đáp. Tôi đến gặp anh Xuyên, anh ấy có ở nhà không ạ? Đang ở bên trong, anh vào đi. Dạ. Triệu Vi thong thả, rảo bước đi trước. Lâm Vũ chậm chạp ở phía sau đôi giày rồi đi vào. Vừa đi đến phòng khách, Cố Đình Duyên cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy Lâm Vũ, anh nhạt giọng. Cậu vừa đến hả? Dạ anh. Lâm Vũ nhích nhích tại chỗ. Cố Đình Duyên thì thầm hỏi nhỏ. Anh Xuyên ăn mặn rồi hả? Luyên Thuyên, ai cho cậu nhìn? Em không nhìn, mà mấy cái đó cứ đập vào mắt em. Thế thì nhắm mắt lại đi. Lâm Vũ phút chốc tặc lưỡi. Nhắm mắt thì nhìn đường thế nào mà đi chứ? Triệu Vi nghiêng đầu, cứ thấy hai người đàn ông xì xào to nhỏ. Nhìn vài cái, Triệu Vi đi lại ghế sofa rồi tiếp tục ăn hoa quả, xem phim hoạt hình. Ở gian bếp, cô nghe Cố Đình Duyên hỏi. Có mang đến không? Dạ có đây ạ. Lâm Vũ nhanh chóng lấy ra thẻ SIM, cẩn thận đưa về phía Cố Đình Duyên. Anh nhận lấy rồi thay vào trong máy Triệu Vi. Lâm Vũ thắc mắc. Anh thay SIM cho cô Triệu à? Ừ. Lâm Vũ hướng mắt, nhìn theo từng động tác của Cố Đình Duyên đang làm. Lắp SIM xong xuôi, khởi động máy hoàn tất, anh cẩn thận lưu lại từng số điện thoại, rồi còn gửi đi hết thảy thông báo thay số mới. Mà điện thoại của Triệu Vi, Lâm Vũ đếm chừng chưa tới 10 người nữa rất ít. Lâm Vũ đang định mở miệng, thì chợt thấy Cố Đình Duyên lắp SIM của Triệu Vi vào một cái máy khác, sau đó liền bỏ chặn hai số di động trên đó. Hành động của anh không khỏi khiến Lâm Vũ đờ ra. Làm xong, Cố Đình Duyên ngẩng mặt nhìn dặn. Tuần sau cậu thay tôi trở về Mỹ vài ngày. Công việc có gì thay đổi thì báo cho tôi. Dạ. Lâm Vũ gật đầu, gương mặt thấy Cố Đình Duyên cầm theo chiếc di động của Triệu Vi, mang ra phòng khách đưa cho cô, nhẹ giọng. Anh thay xong rồi. Ồ, Triệu Vi duỗi tay nhận lấy, thậm chí mắt còn không thèm nhìn Cố Đình Duyên. Cứ thế chăm chú díu vào màn hình TV. Thỉnh thoảng miệng lại còn cười nộ lên, dáng vẻ vô cùng ngây ngô. Cố Đình Duyên híp mắt ngoảnh lại nhìn theo. Phim đấy anh xem không hiểu Mà sao Triệu Vi thấy vui thế nhỉ? Bất chợt Lâm Vũ ở phía sau cũng cười theo. Cô Triệu, cô cũng xem phim hoạt hình này nữa sao? Phải, tôi rất thích. Trùng hợp vậy, tôi cũng thích. Triệu Vi sáng mắt khi tìm được đồng minh. Cô nhích người sởi lời ngoắc tay cười gọi. Vậy anh cùng xem đi. Lâm Vũ hăng hái đi đến ngồi vào ghế, hoàn toàn chả để ý nét mặt đang xa sầm của Cố Đình Xuyên. Hàng mày đen nhánh cáu chặt. Cố Đình Xuyên nheo mắt nhìn Lâm Vũ chằm chằm. Anh còn ho lên vài cái nhắc nhở. Thế nhưng người nào đấy không hề tinh ý. Triệu Vi nhiệt tình đưa miếng trái cây. Lâm Vũ dè dặt nhận lấy. Cô Triệu xem đến phần nào rồi? Tôi đã xem hết rồi, chỉ có phần này là chưa xem. Triệu Vi ngẫm ngợi, thuận miệng nói thêm. Nếu có thêm Cẩm Mai thì càng tốt. Lâm Vũ lập tức sáng mắt. Cô Cẩm Mai cũng yêu thích hoạt hình sao? Đúng vậy, dường như tất cả các loại phim Cẩm Mai đã từng xem qua rồi. Lâm Vũ tủm tỉm cười, im lặng vài giây, liền dè dặt hỏi. Cô Cẩm Mai, ngoài thích phim hoạt hình, còn thích những thứ gì nữa không? Ừ, Cẩm Mai là người dễ tính, nên hầu như cậu ấy không kén chọn cho lắm. Rất dễ tính, Cẩm Mai chỉ không thích một thứ thôi. Là thứ gì thế? Dáng vẻ của Lâm Vũ vô cùng khẩn trương gấp gáp. Triệu Vi nghiêng đầu quay qua nhìn, đôi mắt to tròn long lanh, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Cô đáp, không thích yêu đương. Bốn chữ nhẹ tênh từ miệng Triệu Vi thốt ra như một cú sốc ập đến đối với Lâm Vũ. Nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng lại, tràn trề thất vọng hụt hẫng. Lâm Vũ thẫn thờ ngồi im, ú ớ vài tiếng xong lại thôi. Triệu Vi không nhịn được bật cười lớn, bàn tay mảnh khảnh vỗ vỗ vào vai Lâm Vũ. Tôi đùa đấy. Lúc này Lâm Vũ mới có thần sắc trở lại, nhưng cậu nửa tin nửa ngờ hỏi. Có thật không? Thật, nhưng anh thích Cẩm Mai bạn tôi à? Cẩm Mai rất đáng yêu. Cẩm Mai hiện tại chưa có bạn trai, nhưng anh cũng nên nỗ lực nhiều hơn một chút, bởi vì tiêu chuẩn của Cẩm Mai rất rất cao. 26 năm nay, cậu ấy không quen bất kỳ ai đâu. 26 năm nay, quả thực là Cẩm Mai chưa yêu bất kỳ ai. Không phải là ế, mà do Cẩm Mai khá hời hợt trong chuyện này. Cẩm Mai là người cẩn thận, nên lựa bạn trai cũng rất kỹ lưỡng. Kỳ thực, Triệu Vi cũng thấy con người Lâm Vũ khá ổn, dáng dấp cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai. Tiếp xúc đôi lần, thấy Lâm Vũ vô cùng nhã nhặn hiền lành. Khi đứng với Cẩm Mai, thật tình rất xứng đôi. Hơn nữa, cô chỉ nói thế thôi, còn tới được với nhau không, còn phải xem duyên phận nữa. Triệu Vi nói dứt câu, thì quay lại xem tiếp phim hoạt hình đang dang dở. Lâm Vũ ngồi bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, miệng cười cười, ánh mắt lơ đễnh và phải Cố Đình Xuyên đang đứng lù lù, khiến cậu giật bắn cả người. Anh Xuyên, không phải cậu bận ư, mau về đi. Đâu có ạ, buổi tối nay em rất rảnh. Cố Đình Xuyên cố giữ thái độ ung dung nhất, giọng nói thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ khí thì sặc mùi nguy hiểm. Tôi nói cậu bận thì cậu bận. Lâm Vũ lúc này mới ngỡ ra, vội vàng lật đật đứng bật dậy. Triệu Vi nhướng mày. Sao thế? Lâm Vũ gật đầu cười gượng. Xin lỗi cô Triệu nhé, đột nhiên tôi có việc gấp phải về trước. Hẹn cô hôm khác cùng Cẩm Mai xem. Được, chào anh. Tạm biệt cô. Anh Xuyên, em xin phép. Dứt lời, Lâm Vũ xoay người tức tốc vội rời khỏi. Sau khi Lâm Vũ đi khuất, Cố Đình Xuyên tiến lại ngồi vào ghế, duỗi tay kéo cô vào lòng. Chú làm sao thế? Cùng em xem hoạt hình. Không phải khi nãy em hỏi thì chú bảo là không thích ư? Có, vậy từ giờ phải xem nhiều hơn để thích. Triệu Vi phụt cười, vỗ vỗ vào đùi anh, không phải miễn cưỡng. Nói xong Triệu Vi liền tắt tivi. Cố Đình Xuyên cúi đầu thấp giọng, vì sao không xem nữa? Hay là vì em không muốn xem cùng với anh? Không phải, em muốn về nhà họ Triệu, em còn việc phải làm. Từ sáng đến giờ, cơ thể cô căn bản đã ổn, cô cũng nên trở về, còn bao nhiêu công việc phải chuẩn bị. Cô không thể bỏ bê lơ là. Hơn nữa phải sắp xếp ổn thỏa, để sắp tới còn lo chuyện hôn lễ kết hôn. Triệu Vi liếc nhìn đồng hồ, xong đứng dậy. Chú đưa em về được không? Ừ. Cố Đình Xuyên gật đầu. Đợi anh một chút. Dạ. Anh đi thẳng lên tầng 2, thay lại quần áo, xong liền trở xuống, lái xe đưa Triệu Vi về. Lúc xe Cố Đình Xuyên dừng lại trước cổng, anh thở dài luyến tiếc, nắm giữ tay cô lại hỏi. Bao giờ mới chính thức đến ở cùng anh? Khi tổ chức xong đám cưới. Nghe cô đáp lại, anh lại càng thấy ảo não hơn, nhưng không ép buộc. Cố Đình Xuyên gật đầu. Được. Triệu Vi híp mắt cười, chồm người qua chủ động hôn lên môi anh. Cảm ơn chú. Triệu Vi vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa tẩu thoát, bởi cô hiểu hơn ai hết. Nếu còn ngồi lại, không chừng Cố Đình Xuyên sẽ không cho cô xuống xe mất. Nhìn thấy cô chớp chớp cái biến mất, Cố Đình Xuyên vỗ trán phì cười. Đúng là đáng yêu. Anh nghiêng mặt nhìn qua cửa kính, thấy cô đã vào cổng mới lái xe rời đi. Triệu Vi chậm rãi đi vào cửa lớn, đảo mắt thấy gian nhà bỗng dưng trống trơn thì không khỏi nhíu mày. Nhớ không nhầm, bình thường giờ này mẹ con bà Tuyết đã ngồi một đống ở ngoài phòng khách, vui vẻ nói cười kia mà. Hôm nay không thấy, đúng là lạ. Cô thở mạnh đi thẳng vô. Một cô người làm liền dấp dèng cúi đầu. Dạ chào cô Vi. Ông cháu có ở nhà không ạ? Dạ lão gia đã đi công việc, chắc phải sáng mai mới về thưa cô Vi. Còn ông bà chủ và cô Vân đã ra ngoài ăn tối. Triệu Vi gật đầu không nói gì. Cô người nhẹ giọng nói tiếp. Cô Vi ăn cơm luôn nhé, để tôi dọn. Triệu Vi mỉm cười. Dạ cháu chưa đói ạ, cháu lên phòng trước. Vâng. Triệu Vi thở phào đi lên, không chạm mặt, kể ra cũng khỏe. Cô đỡ phải bị Triệu Chí Thành càm ràm. Triệu Vi đi lên phòng, vừa mở cửa, liền giật mình hết hồn la lên. A! À! Theo tiếng hét chói tai này, ánh mắt cô cũng đầy vẻ khiếp sợ kinh ngạc, miệng lắp bắp. Dĩ Phong, chị về rồi sao? Mấy giây sau, với vẻ mặt kinh hoàng, Triệu Vi giơ tay chỉ vào người Triệu Dĩ Phong quát. Ai cho cậu vào đây? Mau đi ra ngoài. Chị đi đâu mà ngày hôm qua, em gọi chị không được, chị còn khóa máy. Triệu Vi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hết Cố Nhật Tâm rồi tới Triệu Dĩ Phong. Hai người bọn họ cứ luân phiên nhau làm phiền cô thế. Triệu Vi không hơi đâu trả lời câu hỏi, cô kiên quyết chỉ tay. Đi ra ngoài. Triệu Dĩ Phong an nhàn ngồi trên giường cô, dùng ánh mắt sắc nhọn quan sát. Nhận thấy trên làn da cô có những dấu kỳ quặc, liền nhíu mày, đứng bật dậy đi lại, hầm hầm hỏi. Triệu Vi, đêm qua chị ngủ ở đâu? Triệu Dĩ Phong, cậu tức cười thật đấy. Tôi ngủ ở đâu thì liên quan gì đến cậu hả? Mau đi ra ngoài, nhanh. Hàm răng Triệu Dĩ Phong nghiến vào nhau, phát ra từng tiếng vô cùng man rợ. Cậu ra bắt lấy bàn tay cô, dùng sức kéo lại. Triệu Vi, em làm mọi cách để chị chia tay với thằng Cố Nhật Tâm đó. Không phải để giờ chị rảnh rang đi mây mưa với người đàn ông khác. Nghe hiểu chưa hả? Đôi mắt Triệu Vi trợn trừng, đầu óc cô mơ hồ. Không biết Triệu Dĩ Phong đang nói điên khùng cái gì. Hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì hả? Nhưng mà có điều, cậu ta dùng sức khiến cổ tay cô truyền tới một cơn đau. Tưởng tượng như sắp bị Dĩ Phong bể gãy đến nơi rồi. Triệu Vi khó chịu vùng vẫy. Bỏ ra coi. Không bỏ. Triệu Vi, chị là của em. Của em, có rõ không hả? Em không cho phép chị kết hôn với bất kỳ ai. Triệu Dĩ Phong, cậu điên rồi à? Mau buông tay ra, buông tôi ra. Chị đừng có mơ. Triệu Vi, ngay từ khi tôi xác định được tình cảm của mình dành cho chị, là tôi đã không bao giờ muốn buông tay rồi. Triệu Vi, chị phải là của tôi. Tâm trí Triệu Vi đã không còn đặt vào những lời điên khùng mà Triệu Dĩ Phong đang nói. Sắc mặt cô trắng bệch, cổ tay truyền đến cơn đau dữ tợn. Triệu Vi không ngừng ra sức phản kháng vùng vẫy, cố gắng thoát thân, nhưng căn bản có vùng thế nào cũng vô dụng. Triệu Dĩ Phong càng mạnh mẽ, gia tăng lực siết chặt. Cậu ta bây giờ giống hệt một con báo, lăm le muốn nuốt chửng con mồi. Đôi mắt hung hãn hằn lên những tia máu, đầu mày khẽ nhăn. Triệu Vi đau đớn điên cuồng đánh vào ngực cậu, nói năng có chút lộn xộn. Dĩ Phong, cậu điên rồi à? Mau buông tôi ra. Triệu Dĩ Phong, cậu muốn bể gãy tay tôi hay sao? Buông ra, cái con quỷ ma nhà cậu, cút, cút ra khỏi phòng tôi ngay. Ngược lại với bộ dạng thất sắc của Triệu Vi, vẻ mặt của Triệu Dĩ Phong lại vô cùng bình thản. Cậu ta mặc kệ để cô điên cuồng đánh vào ngực mình. Cơ bản với cái sức lực như mèo cào của cô, không đủ làm cậu ta đau. Triệu Dĩ Phong mở miệng, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ngạo ý. Nói, đêm qua chị ở đâu? Triệu Vi nghiến răng trợn mắt. Tôi ở đâu? Liên quan gì đến cậu hả? Triệu Vi, chị còn cứng đầu hả? Chị dám để cho tên đàn ông khác chạm vào người mình sao? Triệu Vi cảm thấy Triệu Dĩ Phong thực sự đã hết thuốc chữa rồi. Tại sao Triệu Chí Thành và bà Tuyết lại có thể sinh ra một tên bệnh hoạn như vậy chứ? Triệu Vi hít thở sâu, ổn định tâm trí, liền dứt khoát cúi đầu xuống, cắn mạnh vào bàn tay của Triệu Dĩ Phong. Cái cắn này không hề nương tình, nên đã thành công khiến cậu ta buông tay. Cổ tay Triệu Vi bây giờ hoàn toàn mất cảm giác, lằn một vết bầm tím. Nhưng dù vậy, Triệu Vi cũng không quên tặng thêm cho cậu ta một cái bạt tay. Bốp! Âm thanh giòn tan, kèm theo tiếng vô cùng vang dội, như muốn xé nát làn da. Gương mặt Triệu Dĩ Phong nghiêng qua một bên, phút chốc, nửa bên má đỏ bừng, chạy lên tới cả lỗ tai. Không khó nhận ra cái tát vừa rồi rất rất đau, Triệu Vi lạnh lùng cất giọng, ngữ khí đanh thép, hô hấp nơi ngực cũng trở nên gấp rút. Triệu Dĩ Phong, cậu muốn điên thì điên một mình đi, còn bây giờ cút ra khỏi phòng tôi. Dù bị cắn, bị đánh rất đau, nhưng Triệu Dĩ Phong vẫn điềm tĩnh. Cậu quay mặt ra, nơi hốc mắt, đỏ hoe, nhìn Triệu Vi hồi lâu. Cô cũng chẳng ngán hay sợ sệt, căng mắt nhìn lại. Có một điều, Triệu Vi phải gật đầu công nhận. Triệu Dĩ Phong so với bạn bè cùng trang lứa thì dường như có hơi trưởng thành vài phần. Đặc biệt là vẻ bề ngoài của cậu ta, dáng dấp cao lớn, đàn ông, chững chạc hơn. Sau một hồi yên ắng, Triệu Vi thu lại tầm mắt, không muốn tiếp tục phí thời gian cùng Triệu Dĩ Phong, liền mở miệng. Đi ra ngoài. Bỗng dưng Triệu Vi nghe được tiếng thở dài, đầy vẻ nặng nề khó nhọc của Triệu Dĩ Phong. Sau đó là chất giọng khàn khàn của cậu ta. Triệu Vi, chị không được kết hôn với chú ruột của Cố Nhật Tâm. Hàng mày xinh đẹp của Triệu Vi cau lại. Thực tình thì cô cũng không quá bất ngờ. Vì sao Triệu Dĩ Phong lại biết chuyện? Dù rằng hôm ra mắt, cậu ta không hề có mặt. Chắc hẳn đã nghe được từ miệng của mẹ con bà Tuyết Cầm Ràm nhắc đến. Triệu Vi bật cười chào phúng. Triệu Dĩ Phong, tình cảm chị em giữa tôi và cậu, nhớ không lầm thì đâu có thân. Bây giờ cậu lấy tư cách gì mà cấm cản tôi hả? Cậu nghĩ bản thân mình có quyền ư? Tôi không lấy tư cách người trong gia đình, càng không phải tư cách là em trai chị. Tôi lấy tư cách một người đàn ông thích chị. Triệu Vi, cả nhà họ Cố. Từ tên Cố Nhật Tâm đến ông chú Cố Đình Xuyên đấy, thì chẳng ai tốt để chị phải hy sinh. Chị việc gì phải hạ mình lao đầu vào? Triệu Vi càng nghe, càng nổi hết da gà. Trong đầu cô chỉ nghĩ đúng một điều. Triệu Dĩ Phong khùng thật rồi. Cậu ta bảo thích cô. Cậu ta không biết suy nghĩ hay sao? Cô và cậu ta cùng cha khác mẹ, cùng chảy trong người một dòng máu. Cái mối quan hệ loạn luân này, cậu ta cũng dám làm sao? Gương mặt Triệu Vi lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cô gằn từng chữ. Triệu Dĩ Phong, cậu bệnh à? Có biết mình đang nói gì không? Tôi thiết nghĩ, nếu Triệu Chí Thành và mẹ của cậu mà nghe được, chắc hẳn sẽ rất tự hào về cậu đấy. Nói cho cậu biết, tôi không rảnh làm ra mấy cái chuyện điên khùng này đâu. Nói như vậy là chị vẫn kiên quyết muốn kết hôn với Cố Đình Xuyên ư? Phải, người mà Triệu Vi tôi muốn cưới là Cố Đình Xuyên, cậu nghe rõ chưa? Câu khẳng định chắc nịch của cô đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ trong người Triệu Dĩ Phong. Cậu ta tiến lại gằn giọng. Đêm qua chị đã ngủ với Cố Đình Xuyên. Đúng, thì sao hả? Cái thằng điên như cậu, mau cút ra ngoài cho tôi. Nhìn dáng vẻ Triệu Vi điên cuồng hắt hủi dành cho mình, Triệu Dĩ Phong càng thêm bực, kéo theo đó là một hồi ê ẩm đau nhức ở trong tim. Cảm giác bị người mình yêu xa lánh, căm ghét, hận thù, thật tình chẳng mấy dễ chịu một chút nào. Triệu Dĩ Phong thấp giọng hỏi, Triệu Vi, chị ghét tôi lắm hay sao? Đụng chạm đến nỗi uất ức nhiều năm nay cất giấu, Triệu Vi không kiêng dè dõng dạc đáp. Tiếng nói của cô là lời oán thán, như muốn xé toạc tim gan Triệu Dĩ Phong. Phải, tôi không những ghét cậu, mà tôi còn ghét cả mẹ cậu, chị gái cậu nữa kìa. Cái năm ba tôi dắt tay mẹ và chị gái cậu về, đuổi mẹ tôi đi, thì Triệu Vi tôi đã không những ghét, còn vô cùng căm hận. Tại mẹ cậu mà làm tôi không được ở với mẹ mình. Tại mẹ cậu mà khiến nhà tôi trở nên bất hạnh. Cũng tại mẹ cậu mà suốt những năm qua tôi chưa một lần được biết ba cương triều, yêu thương là gì. Mở mắt, chạm mặt đều là những lời chửi bới, mắng nhiếc. Triệu Vi giỏi giang đến đâu cũng chưa bao giờ nghe Triệu Chí Thành khen nửa câu. Còn chị cậu thì sao? Dù sống chẳng ra gì, bất tài vô dụng, nhưng vẫn được ông ấy hết lòng yêu thương. Rốt cuộc tôi đã mang tội gì mà phải chịu nỗi đau này hả? Tại sao mấy người lại xuất hiện phá hoại cuộc sống vốn bình yên của nhà tôi? Vi Vi, đừng có gọi tên tôi. Triệu Vi trở nên gắt gỏng, nơi khóe mắt đo đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào rơi xuống. Triệu Vi cắn răng ghìm nén. Những bất công suốt hơn 20 năm qua cô chịu đựng, nếu kể ra chắc cũng phải mất đến 3 ngày 3 đêm mới xong. Triệu Dĩ Phong chậm rãi tiến lại gần hơn, nét mặt cậu ta nhen nhóm vẻ đau lòng. Đột nhiên cánh tay duỗi ra ôm lấy vòng eo Triệu Vi kéo lại. Cô trợn mắt giật mình chống tay lên ngực Triệu Dĩ Phong đẩy ra. Triệu Dĩ Phong, cậu làm cái gì vậy hả? Vivi, tôi biết chị đau lòng, chị uất ức, hãy để cho tôi bù đắp cho chị được không? Triệu Vi ghét bỏ đẩy ra, liền càng bị Triệu Dĩ Phong ôm lại chặt. Cái khung cảnh tư thế này, ám muội cùng lời nói điên rồ kia khiến cô khiếp đảm ớn lạnh. Buông tay, Dĩ Phong, nãy giờ tôi nói cậu nghe mà không hiểu sao? Tôi không cần, cậu đúng là một thằng điên. Tại sao lại không? Hay là chị mong chờ tên Cố Đình Xuyên kia hả? Tôi có gì mà không bằng hắn ta? Cậu cái gì cũng không bằng. Triệu Vi hét lên, song mạnh mẽ đẩy Triệu Dĩ Phong ra. Cô muốn giơ tay đánh thêm phát nữa, liền bị cậu ta nhanh chóng bắt được. Khóe môi nhếch lên ẩn ý, đầy vẻ tà mị. Triệu Vi, chị nghiện đánh người rồi à? Thằng điên! Triệu Vi vùng vẫy, mắng xong hai chữ, liền muốn bỏ ra khỏi phòng. Cô không thể ở cùng một tên có đầu óc lệch lạc như vậy. Bàn tay Triệu Vi vừa mới chạm vào tay nắm cửa, thân thể liền bị người đàn ông phía sau ôm bổng lên. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Triệu Dĩ Phong ném lên chiếc giường lớn. Cô hốt hoảng la lên. Trái tim Triệu Vi lúc này gần như nhảy vọt lên tận cổ, mặt mũi trắng bệch nhợt nhạt. Triệu Vi hoàn hồn muốn ngồi dậy, liền bị Triệu Dĩ Phong cúi người tiến lại gần, đẩy cô ngã xuống giường. Thân hình cao lớn của cậu ta nhanh chóng bao phủ trên thân hình nhỏ bé của cô. Triệu Dĩ Phong dùng ánh mắt khác thường, hừng hực như lửa, nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp lo lắng dưới thân. Cậu ta không do dự, bắt lấy hai tay Triệu Vi giữ chặt trên đỉnh đầu. Cơ thể cô sau đó bị Triệu Dĩ Phong kìm hãm, không thể động đậy nhúc nhích. Hơi thở Triệu Vi trở nên dồn dập, khó khăn, nuốt nước bọt, cố gắng ngăn bản thân không được run rẩy. Cô kiên cường mạnh mẽ trừng mắt. Triệu Dĩ Phong, cậu mau đứng dậy cho tôi. Cậu điên thì cút về phòng điên cho mẹ và chị cậu xem ấy. Mau cút ra. Triệu Vi vừa quát, vừa không ngừng giãy giụa. Nhưng sức lực của cô căn bản không thể đấu lại sức của Triệu Dĩ Phong, mặc dù cậu ta mới chỉ 18 tuổi. Triệu Vi lúc này hệt như một con cá, kiệt quệ sức lực phản kháng, nằm im trên thớt, chờ đợi người khác đi đến mổ xẻ. Triệu Dĩ Phong cười nhạt. Chị hét nữa đi. Dĩ Phong, cậu bình tĩnh lại đi. Tôi là chị của cậu, là chị cậu đấy, cậu hiểu chưa? Không phải, chị không phải là chị tôi. Cậu bị thần kinh rồi. Bởi vì giãy giụa nên vạt áo của Triệu Vi cũng đã sộc sạch hé mở, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo mịn màng, cùng bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện sau lớp áo, càng làm đáy mắt sâu hút của Triệu Dĩ Phong tối lại. Triệu Vi không khó nhận ra sự khác lạ, cô bắt đầu luống cuống hoang mang. Triệu Dĩ Phong, Vivi, em thích chị. Chị không thể cho em một cơ hội sao? Em tốt hơn những người đàn ông chị đã yêu, sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Tôi là chị gái cùng ba khác mẹ với cậu. Triệu Vi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Triệu Dĩ Phong, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng rành mạch. Cô nghĩ, ít nhiều nên nhắc cho cậu ta nhớ, giữa cậu ta và cô không bao giờ có cơ hội. Triệu Dĩ Phong không hề hấn, lung lay, ngược lại còn rất nhẹ giọng hỏi, tràn ngập hy vọng. Nếu như chúng ta không cùng huyết thống, thì chị sẽ cho tôi một cơ hội sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, tôi không bao giờ thích cậu. Triệu Vi, chị đừng cáu kỉnh nữa. Chị mà cứ như vậy, người thiệt sẽ là chị. Dứt lời, Triệu Dĩ Phong cúi đầu. Cậu ta điên rồi tới mức còn muốn hôn cả cô. Triệu Vi trợn mắt vội vàng nghiêng đầu né đi, cơ thể không ngừng vặn vẹo ghét bỏ. Buông ra, cậu làm thế là loạn luân. Dĩ Phong, cậu buông tôi ra, đừng có chạm vào người tôi. Nhìn cô phản kháng, Triệu Dĩ Phong cũng không vội. Cậu từ trên cao nhìn xuống, cảm giác cơ thể Triệu Vi run lên thì cười. Một tay Triệu Dĩ Phong giữ chặt bàn tay cô, tay kia của cậu ta nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve, tận hưởng sự mềm mại trên làn da của cô. Ngón tay di chuyển xuống hõm cổ. Cổ họng Triệu Dĩ Phong khàn khàn. Vivi, chị có biết tôi khó khăn lắm mới khiến chị và Cố Nhật Tâm chia tay không? Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người cướp đi chị, cả chú và cháu đều đáng ghét như nhau. Đầu óc Triệu Vi mơ hồ, đầu mày nhăn lại, quay mặt nhìn Triệu Dĩ Phong. Cậu vừa nói cái gì? Không phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi hay sao? Vừa rồi căn bản trong đầu cô chỉ muốn đuổi Triệu Dĩ Phong đi thật nhanh, nên cậu ta nói gì cô chả quan tâm. Bây giờ đột nhiên nghe cậu ta nhắc lại, Triệu Vi không khỏi hoảng sợ. Nhìn nét mặt đang chuẩn bị nổi giận của cô, Triệu Dĩ Phong vội vàng dịu dàng mà nói tiếp. Chị đừng giận, tôi làm vậy là muốn tốt cho chị. Tên Cố Nhật Tâm đấy rõ ràng là không phải người đàng hoàng, đứng đắn gì. Mới chỉ bị cám dỗ một chút đã liền leo lên giường với Triệu Vân rồi. Thử hỏi người như thế có đáng để chị gửi gắm trao thân không? Lấy tên đó, người đau khổ sẽ là chị. Bản tính trang hoa thì không có Triệu Vân cũng sẽ đi với người phụ nữ khác thôi. Trên đời này, người thực sự quý trọng chị chỉ có tôi thôi. Cậu! Triệu Vi nhất thời cứng họng. Cô thật sự không ngờ chuyện yêu đương chia tay của cô lại dính dáng đến Triệu Dĩ Phong. Một con người xưa nay bình lặng, ít nói, trầm tính như cậu ta mà lại có tâm địa nguy hiểm như vậy sao? Hóa ra là có sự góp sức nhúng tay của Triệu Dĩ Phong nên mới khiến Cố Nhật Tâm dễ dàng sập bẫy. Triệu Vi cô xem nhẹ sự tồn tại của Triệu Dĩ Phong rồi. Trong lúc đầu óc đang mê man, Triệu Vi lại tiếp tục nghe Triệu Dĩ Phong cười, vênh váo, kiêu ngạo nói. Lần này tôi tuyệt đối không cho phép chị kết hôn với bất cứ ai ngoài tôi. Cậu ăn nói luyên thuyên cái gì vậy hả? Có luyên thuyên hay không thì giờ chị sẽ biết. Vì vì tôi rất muốn nâng niu trân trọng chị, nhưng đều tại chị không nghe lời. Chị kết hôn không được với Cố Nhật Tâm, liền cưới chú của hắn. Chị có biết là tôi muốn phát điên lên không? Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu. Triệu Dĩ Phong, cậu dám làm ra cái việc bại hoại vô đạo đức này, không sợ bà Tuyết tức chết hay sao? Tôi ghê tởm cậu, đồ bệnh hoạn. Triệu Vi kịch liệt muốn vùng vẫy, miệng liên tục chửi để thức tỉnh con người Triệu Dĩ Phong. Thế nhưng thay vì tỉnh ngộ, cậu ta lại càng điên, mạnh mẽ ép cô ở dưới thân. Lời nói thôi thiển hỏi, chị mê mệt tên Cố Đình Xuyên rồi sao? Đêm qua, ông chú đó làm chị cái gì? Triệu Dĩ Phong, chị hét lên đi. Cũng không ai vào giúp chị đâu, hôm nay cả nhà đi hết rồi. Buông ra, chị dành sức mà tận hưởng đi. Xem thử, giữa tôi và Cố Đình Xuyên, ai làm cho chị thích hơn? Không biết chừng chị sẽ đổi ý yêu tôi đấy. Đồ điên khùng này. Triệu Dĩ Phong cúi đầu hôn mạnh vào cổ cô. À không, cái này không phải là hôn, nó chính xác là cậu ta đang cắn. Triệu Vi chỉ thấy một cơn đau đớn, cô vội vã kháng cự, kịch liệt dãy dụa dưới thân cậu ta. Triệu Dĩ Phong từ từ cắn dần dần, chuyển sang hôn, một động tác vô cùng điệu nghệ, nhưng hoàn toàn không hề kích thích được cảm xúc trong cô. Triệu Dĩ Phong càng trở nên mất kiểm soát, có lẽ việc Triệu Vi vùng vẫy càng khơi dậy dục vọng tuổi trẻ mới lớn khao khát tìm tòi. Bàn tay Triệu Dĩ Phong nóng bỏng trượt xuống, chui vào trong áo của cô, nương theo vòng eo mà vuốt ve. Chóp mũi Triệu Vi cay xè, khóe mắt rưng rưng, cô cảm thấy gớm ghiếc, bản thân như chạm phải một thứ rất ô uế, cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng. Dĩ Phong, đồ bệnh hoạn, buông ra, cứu tôi. Triệu Vi vừa hét, nước mắt theo đó cũng ứa ra, chảy xuống ga giường. Bàn tay như quỷ của Triệu Dĩ Phong chạy loạn khắp thân thể cô, như muốn chút bỏ hết thảy những vật cản. Dĩ Phong, cậu bình tĩnh lại đi, buông tôi ra. Đình Xuyên, cứu em. Triệu Vi vô thức kêu gào tên anh. Trong đầu cô nhen nhóm mong mỏi, Cố Đình Xuyên sẽ chạy đến. Cô không muốn chịu đựng cảnh tượng này. Triệu Dĩ Phong cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, ngẩng mặt, nhìn bộ dạng cô yếu ớt thế này, càng khiến máu nóng trong người Triệu Dĩ Phong trực trào. Cậu ta buông lời chế giễu. Triệu Vi, chị đã ở dưới thân tôi, còn gọi tên người đàn ông khác sao? Dĩ Phong, nếu cậu dám làm gì, tôi sẽ giết cậu. Được, tôi chờ chị. Khóe môi Triệu Dĩ Phong nhếch lên, muốn cúi xuống hôn lên môi cô. Triệu Vi kịch liệt né tránh, cô thấy vô cùng kinh tởm. Triệu Dĩ Phong không chút nương tình, mạnh mẽ muốn cởi bỏ đồ của cô ra. Triệu Vi trợn mắt kinh hồn, há miệng cắn mạnh vào vai Triệu Dĩ Phong. Bởi vì đau nên cậu ta buông tay. Cô nhân cơ hội đẩy Triệu Dĩ Phong ra đứng dậy. Đầu mày cậu ta trao lại, mắt thấy Triệu Vi muốn chạy liền duỗi tay. Triệu Vi vội chụp lấy một vật nhọn trên bàn, chĩa vào cổ, đe dọa. Cậu không được qua đây. Triệu Vi, chị không được làm tổn thương bản thân. Triệu Dĩ Phong sợ hãi. Cậu ta định tiến đến, liền thấy Triệu Vi dí sát hơn cảnh cáo. Tôi bảo cậu không được qua đây. Được, chị bình tĩnh lại đi. Đi qua phía bên kia. Triệu Vi chỉ tay qua hướng cửa sổ. Cô muốn Triệu Dĩ Phong cách xa mình một chút để thuận tiện trốn chạy. Cô biết bản thân không thể mạnh bằng, càng không nhanh bằng, nên chỉ còn cách này. Thấy cậu ta không đi, Triệu Vi gắt gỏng. Đi nhanh lên, hay là cậu muốn nhìn thấy tôi chết? Được được, chị bình tĩnh, tôi sẽ đi. Triệu Dĩ Phong vừa nói. vừa đi nhanh sang phía cửa sổ đứng. Giọng cậu ta đầy vẻ lo lắng. Vivi, mau bỏ cái đó xuống. Câm miệng lại đi, cậu là thằng bệnh hoạn. Tôi thích chị thì có gì là sai? Sai, việc làm của cậu là đang sai, là làm tôi kinh tởm. Triệu Vi gần như là hét lên. Cô bấn loạn, siết chặt vật nhọn trong tay. Quần áo trên người lúc này xộc xệch nhăn nhúm, cổ áo bị lệch, lộ ra bầu ngực, không ngừng phập phồng lên xuống. Triệu Vi từng chút lùi về cánh cửa. Triệu Dĩ Phong muốn tiến tới, liền bị ánh mắt dữ tợn của cô làm cho thụt về. Cậu ta sợ Triệu Vi sẽ làm liều. Cô hơi cúi người, nhặt chiếc túi sách ở dưới sàn, rồi lập tức mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Đầu không dám quay lại. Cứ thế, bán mạng mà chạy. Bây giờ tôi cảm thấy ngôi nhà này khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm. Cô thực sự không muốn ở lại nữa. Triệu Vi vừa xuống cầu thang, liền thấy Triệu Chí Thành, mẹ con bà Tuyết ăn tối trở về. Cười cười nói nói. Không còn tâm trí quan tâm, bước chân cô gấp gáp đi thẳng ra ngoài cửa. Triệu Vi, mày... Triệu Chí Thành hầm hầm muốn nói gì đó, nhưng căn bản Triệu Vi không nghe. Lúc Triệu Chí Thành ngoảnh đầu, đã thấy bóng dáng cô đi vội ra cổng lớn, gấp gáp ngồi vào taxi. Sắc mặt Triệu Chí Thành xa sầm. Triệu Vi! Bà Tuyết nhíu mày, đột nhiên nhìn lên tầng 2. Thấy Triệu Dĩ Phong từ phòng ngủ, Triệu Vi đi ra. Ngay tức khắc giật hồn, nhớ lại bóng dáng khi nãy của Triệu Vi thì càng sợ. Bà Tuyết nắm tay, kéo Triệu Chí Thành lại. Thôi anh, đừng gọi nữa, chắc là Triệu Vi có việc gấp nên không thấy anh. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, để em mang nước vào. Nhưng mà... Thôi mà anh, bỏ qua cho con đi. Triệu Vân lơ đễnh, thấy em trai mình thì cũng vội nói vào, giọng điệu ngọt xớt. Bỏ đi ba, chắc Vivi có việc gấp thật. Triệu Chí Thành nặng nề thở dài gật đầu, sắc mặt mới dần dần giãn ra. Bà Tuyết cười gượng. Vào trong nghỉ đi anh. Ừ. Triệu Chí Thành không nhận ra điều bất thường nào, ngoan ngoãn nghe lời vợ và con gái, đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc đi còn lầm bầm trách móc Triệu Vi hỗn hào. Sau khi bóng dáng Triệu Chí Thành đi khuất, Triệu Vân tiến lại. Mẹ! Còn chưa kịp nói hết câu, bà Tuyết đã trừng mắt, ngụ ý bảo chị ta im. Triệu Vân bĩu môi, ngậm ngùi câm nín. Bà Tuyết cất giọng. Mang nước vào cho ba con đi, mẹ lên lầu một lát. Vâng ạ. Bà Tuyết xoay người đi nhanh lên tầng 2. Triệu Vân ngắn ngẩm cũng đi vào phòng bếp lấy nước cho Triệu Chí Thành. Lên đến phòng ngủ, bà Tuyết không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Triệu Dĩ Phong thẫn thờ ngồi trên giường, nghiêng đầu nhớn mày bất mãn nói. Lần sau mẹ gõ cửa giúp con lớn rồi. Bà Tuyết nhìn gương mặt in hằn vết đỏ thì liền bước đến nổi đoá lên chất vấn. Dĩ Phong, con làm cái gì trong phòng Triệu Vi hả? Con đã làm gì nó rồi? Nói nhanh. Mẹ tò mò à? Bà Tuyết nghe xong, mặt mày sám ngoét tức giận, nghiến răng. Triệu Dĩ Phong, con điên rồi hả? Con có biết mình đang làm gì không? Triệu Vi là chị của con dám làm ra chuyện đó hả? Nói nhanh, con đã đi đến đâu rồi? Triệu Dĩ Phong bật cười trào phúng hỏi ngược lại. Chị ư, mẹ có chắc Triệu Vi là chị của con không? Cơ thể bà Tuyết bỗng dưng run lên, khuôn mặt cứng nhắc, cổ họng nghẹn lại. Bà Tuyết trợn trừng nhìn con trai chằm chằm, nhất thời không nói được lời nào lúc này. Triệu Dĩ Phong rất điềm tĩnh, bộ dạng nhàn nhã như đang chờ đợi câu trả lời của mẹ. Mãi một lúc lâu, bà Tuyết mới lấy lại giọng nói, sượng sùng hỏi. Dĩ Phong, con nói năng hồ đồ gì vậy? Con tưởng là mẹ sẽ hiểu. Triệu Vi chính là chị gái cùng cha khác mẹ với con, nghe rõ chưa? Con là cháu trai duy nhất của nhà họ Triệu, là con trai của Triệu Chí Thành. Mẹ cấm con đi quá giới hạn và ăn nói linh tinh. Con yêu Triệu Vi. Triệu Dĩ Phong, con câm mồm lại cho mẹ. Bà Tuyết lớn giọng hét lên để ngăn chặn những lời của con trai. Cậu ta cũng không hề kiêng dè, dõng dạc nhắc lại. Con yêu Triệu Vi, con yêu chị ấy lâu rồi. Dĩ Phong, đã từ lâu con không muốn mang họ Triệu nữa, con muốn bản thân được đường hoàng đến với... Bốp. Những lời Triệu Dĩ Phong còn chưa nói xong đã bị bà Tuyết bước lại, giơ tay tát thẳng vào mặt cảnh cáo. Bà Tuyết mặc dù trong lòng xót con, nhưng tuyệt đối không muốn nghe Triệu Dĩ Phong luyên thuyên nói nhảm như vậy. Giọng nói sắc lạnh. Mẹ cấm con, nếu con mà làm vậy thì đừng trách mẹ tại sao không nói trước. Triệu Dĩ Phong nuốt chút nước bọt. Mẹ muốn làm gì? Mẹ sẽ khiến cho con Triệu Vi không còn xuất hiện được trên cõi đời này nữa. Con nghe rõ chưa? Mẹ nói là làm. nên con tốt nhất sống yên phận lại cho mẹ. Hàng mày Triệu Dĩ Phong cau lại, nghe đến chuyện mẹ sẽ làm hại Triệu Vi, cậu ta liền sốt sắng. Mẹ không được làm hại Triệu Vi. Nếu muốn nó yên ổn, thì con nên yên phận đi, đừng làm mẹ cáu. Đối với mẹ, một mạng người không khó gì hết. Những gì ngày hôm nay mẹ sẽ xem như chưa thấy, chưa nghe. Con nên ngoan ngoãn, hoàn thành việc học. Và nhớ kỹ, con là con trai nhà họ Triệu, hiểu chưa? Dứt câu, bà Tuyết xoay người đi khỏi, không hề muốn nghe Triệu Dĩ Phong nói thêm lời nào. Tuyệt nhiên cũng không nhắc đến vấn đề con trai đã biết. Vừa ra ngoài cửa, bà Tuyết liền vịn tay vào tường, chống đỡ cơ thể, gần như sắp ngã. Hô hấp trở nên khó nhọc, mặt mày tái nhợt, run lên vì sợ. Triệu Vân từ dưới lầu đi lên, vô tình trông thấy, liền gấp gáp chạy lại. Mẹ, mẹ sao vậy? Bà Tuyết vội vàng tránh né lấp liếm. Không có gì đâu, con mau về phòng đi. Để con dìu mẹ xuống. Không cần, mẹ tự đi được mà. Bà Tuyết thẳng thừng từ chối, xong vội vội vàng vàng, sải bước bỏ đi. Triệu Vân đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không biết rốt cuộc mẹ bị làm sao. Chị ta quay mặt nhìn vào hướng phòng Triệu Dĩ Phong, hồ nghi muốn đi vô hỏi chuyện, nhưng bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Nhật Tâm thì thu tay về, nét mặt vui vẻ trở về phòng mình. Triệu Vi ngồi xe taxi đến thẳng nhà Cố Đình Xuyên. Với cô, nhà anh bây giờ có lẽ là an toàn nhất. Hơn nữa, người cô muốn gặp nhất cũng chính là anh. Lúc đến nơi, Triệu Vi liền nhấn chuông cửa. Không phải cô không biết mật mã để mở, mà đầu óc của cô ngay lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chuông cửa vừa vang lên thì rất nhanh đã có người ra mở. Người vừa xuất hiện, Triệu Vi vội vội vàng vàng nhào đến ôm chặt. Nhìn thấy Triệu Vi khiến cô Đình Xuyên bất ngờ. Và lại được cô ôm thế này càng làm anh thấy rất vui. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong cong, anh duỗi tay đáp lại cái ôm. Nhưng khi cảm nhận cơ thể trong lòng đang run lên cầm cập thì đầu mày khẽ nhíu. Cố Đình Xuyên cúi đầu hỏi, Vi Vi, em sao thế? Triệu Vi ở trong vòng ngực anh im lặng không đáp. Cô khẽ lắc đầu. Sao người em lại run? Không phải em về nhà hả? Sau một hồi, Triệu Vi mới chậm rãi ngẩng mặt, không để lộ bất cứ điểm bất thường nào. Cô mỉm cười dịu dàng đáp, tại do lạnh, hơn nữa em nhớ chú nên muốn qua đây ngủ, chú không cho hả? Cố Đình Xuyên yêu chiều véo mũi cô. Ai nói là không cho? Đây là nhà em, tất cả của anh đều là của em, bao gồm cả anh. Nịnh bợ. Triệu Vi tiếp tục vùi mặt vào vòng ngực săn chắc của anh, đôi tay mảnh khảnh vẫn cứ siết chặt không buông. Cố Đình Xuyên cười, nhưng đáy mắt ẩn chứa vẻ hoài nghi. Bỗng dưng, giọng Triệu Vi nhi nhí. Chú, em muốn đi tắm. Anh đưa em đi. Không cần đâu, em đi một mình. Chú lại muốn bắt nạt em nữa sao? Triệu Vi chậm rãi buông tay, rồi đi thẳng vào nhà, lên trên tầng 2. Cố Đình Xuyên càng nhìn, càng thấy điều bất thường. Anh đóng cửa đi theo vào, nói vọng lên. Vi Vi, anh pha sữa cho em nhé. Tắm xong thì xuống uống. Dạ. Bóng dáng Triệu Vi mất dần. Cố Đình Xuyên đi vào trong bếp. Anh pha xong cốc sữa liền mang ra ngoài bàn để, ngồi ở phòng khách chờ. Cố Đình Xuyên ngồi hơn 30 phút nhưng không thấy Triệu Vi xuống, liền nhăn mày. Anh nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi đứng dậy quyết định đi lên. Đứng trước cửa phòng tắm, Cố Đình Xuyên gõ hai cái gọi Vi Vi. Bên trong tuyệt nhiên không có tiếng động, càng làm anh thêm lo lắng. Vi Vi, em có sao không? Anh vào nhé. Vẫn không nhận được câu trả lời từ Triệu Vi, Cố Đình Xuyên nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Triệu Vi đang co ro trong chiếc bồn tắm. Nhìn thế này, trông cô càng nhỏ bé. Xung quanh là những vật dụng trà rửa. Cố Đình Xuyên giật mình khi thấy toàn thân Triệu Vi là một mảng đỏ chót, giống như cô vừa trà quá tay, đôi mắt sưng húp. Cố Đình Xuyên lo lắng vội vã bước lại. Vi Vi, em sao vậy? Nhìn làn da cô bị kỳ cọ gần như muốn chảy chụa mà Cố Đình Xuyên xót. Triệu Vi ngẩng đầu, cảm xúc vỡ òa khóc nấc lên. Chú, Cố, không sạch được. Cố Đình Xuyên không thể hiểu cô đang nói gì. Chỉ thấy Triệu Vi dùng đầu móng tay cố mạnh vào làn da mình. Anh vội ngăn lại. Vi Vi, không sạch được. Cố Đình Xuyên nhìn vào thân thể Triệu Vi, bất chợt nheo mắt khi thấy trên xương quai xanh của cô xuất hiện một dấu răng. Mà hiển nhiên dấu vết đấy không phải là của anh. Cố Đình Xuyên không nói gì, với tay cầm chiếc khăn tắm choàng vào người Triệu Vi, rồi bế cô ra khỏi bồn nước, ra ngoài, tiến đến giường ngủ, ôm cô thật chặt vào lòng. Vivi, nói anh nghe, đã có chuyện gì? Triệu Vi co ro trong lòng anh, cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch nắm chặt lấy áo anh, cô nức nghẹn. Chú Cố, anh đây. Triệu Dĩ Phong, cậu ta cưỡng đoạt em, cậu ta. Nghe xong, đáy mắt Cố Đình Xuyên xoẹt qua một tia lửa. Triệu Vi nức nở. Cậu ta lạ lắm, cậu ta điên rồi. Vòng tay Cố Đình Xuyên càng dùng sức, bao bọc lấy cô gái nhỏ, vuốt ve trấn an. Anh không nóng lòng sốt sắng, càng hỏi cô bất cứ điều gì. Không phải là anh không quan tâm, mà là anh không muốn nhắc lại nỗi sợ của cô vào lúc này. Cứ thế, Cố Đình Xuyên dỗ dành cô xoa dịu. Sau hồi lâu, Triệu Vi cũng bình ổn lại được một chút. Cô ngước mắt, khóe mắt ngấn lệ hỏi. Chú không hỏi em, đã bị cậu ta làm gì chưa hay sao? Lỡ thân thể em bị bẩn thì thế nào? Cố Đình Xuyên cười nhẹ, anh hôn lên vầng trán Triệu Vi đáp. Anh tin em. Ba chữ thật sự khiến Triệu Vi rất ấm lòng. Nói thật, cô cũng sợ cảm giác bị anh gặng hỏi. Không tin tưởng, thậm chí là khinh thường. Cố Đình Xuyên đưa tay, lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt sưng đỏ của cô. Muốn để cô ngồi xuống giường, liền bị Triệu Vi một mực ngăn lại. Cô dụi mặt vào ngực anh, tay nắm chặt. Ngoan, anh đi lấy quần áo cho em mặc, không sẽ bị cảm lạnh mất. Nghe như vậy, Triệu Vi mới chậm rãi buông ra, ngồi xuống bên cạnh giường. Cố Đình Xuyên đứng lên, sải bước đến tủ quần áo lấy đồ cho cô. Anh cẩn thận giúp Triệu Vi mặc vào. Nhìn những mảng đỏ bừng trên người cô, ruột gan Cố Đình Xuyên nhức nhối, đau không thể tả. Vivi, anh lấy sữa cho em. Em không muốn uống. Em muốn ăn gì không? Để anh nấu. Triệu Vi lắc đầu. Em chỉ muốn ngủ. Được. Chú ở lại với em đừng đi. Anh không đi đâu. Cố Đình Xuyên kéo chăn, giúp cô nằm xuống. Triệu Vi nắm lấy tay anh khẽ nói. Chú Cố, cảm ơn chú đã tin em. Nói xong Triệu Vi nhắm mắt, yên ổn ngủ. Cố Đình Xuyên hôn lên khóe mắt cô, ngồi bên cạnh dỗ dành cô vào giấc. Một tiếng, Triệu Vi cũng say giấc. Anh cẩn thận kéo lại chiếc chăn, rồi khẽ khàng đi xuống lầu. Anh đi tới bàn, cầm di động gọi. Đầu dây rất nhanh đã có người nghe. Anh Xuyên, em nghe ạ. Lâm Vũ, đến nhà tôi một lúc, gấp. Dứt câu, Cố Đình Xuyên cũng cúp máy. Nhận được mệnh lệnh, Lâm Vũ tức tốc có mặt trong vòng 15 phút. Lúc Cố Đình Xuyên ra mở cửa, quần áo trên người thẳng thớm, chỉnh tề như sắp đi đâu. Đặc biệt, mặt mũi rất khác, đằng đằng sát khí. Lâm Vũ nhìn đến ngớ ra, Cố Đình Xuyên hất cằm vào trong nhà. Cậu vào nhà đi, giúp tôi trông chừng Vivi. Cậu chỉ cần ngồi im ở phòng khách, đừng gây ra tiếng động, cô ấy đang ngủ. Dạ vâng ạ. Nếu Vivi tỉnh, hãy gọi cho tôi. Dạ. Lâm Vũ gãi gãi đầu, gọi đến cậu chỉ để trông chừng Vivi ngủ thôi à? Nhưng sao không khí sặc mùi thuốc súng thế nhỉ? Lâm Vũ linh tính có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cậu không dám hỏi. Trước lúc rời khỏi, Cố Đình Xuyên dặn. Lâm Vũ, giúp tôi điều tra về ba mẹ con nhà bà Trinh Tuyết. Tất cả mọi thứ đều phải điều tra. Lâm Vũ hơi giật mình. Dạ. Cố Đình Xuyên không nói thêm, anh đi thẳng ra ngoài. Lâm Vũ khựng lại vài phút mới nhẹ nhàng đi đến phòng khách ngồi xuống. Ánh mắt nghía lên trên tầng 2. Cố Đình Xuyên lái xe đến thẳng nhà họ Triệu. Trông thấy xe, một cô người làm nhanh chóng bước ra mở cửa. Cố Đình Xuyên chạy vào, bước xuống quay đầu hỏi. Có ông nội Triệu ở nhà không? Dạ, lão gia đã đi công việc, sáng mai mới về ạ. Mà cậu là... Tôi là Cố Đình Xuyên, chồng của Triệu Vi. Cô người làm vội vàng cúi chào. Chuyện hôn lễ của cô Vi, mọi người đã nghe mang máng từ Vũ Kim. Hóa ra là người đàn ông này. Cô người làm dè dặt. Dạ, cô Vi đã đi rồi thưa cậu. Tôi biết, ba vợ tôi có nhà không? Dạ có ạ, ông chủ đang trong phòng. Còn Triệu Dĩ Phong? Dạ, cậu Dĩ Phong cũng đang ở trên phòng ạ. Tôi chỉ muốn gặp em vợ, phiền cô gọi cậu ta xuống giúp tôi. Báo với cậu ta, chồng Vi Vi muốn gặp. Cô người làm gật đầu. Dạ, mời cậu vào nhà. Cố Đình Xuyên không nhanh không chậm tiến vào trong. Anh ngồi ở phòng khách, chờ người làm gọi Triệu Dĩ Phong xuống. Tầm khoảng 2 phút, Triệu Dĩ Phong từ trên tầng đi đến. Nhìn thấy Cố Đình Xuyên, Triệu Dĩ Phong cũng không hề sợ sệt. Cậu ta bước tới, chú muốn gặp tôi ư? Cố Đình Xuyên thong thả, nhìn một lượt, xong chậm rãi đứng dậy bước đến. Không nói lời nào, trực tiếp vung tay đấm một phát vào mặt Triệu Dĩ Phong. Cú đấm rất mạnh, phút chốc cơ thể Dĩ Phong ngã nằm ra sàn. Người làm trông thấy liền hô hoán. Ôi trời đất ơi, ông chủ ơi, có đánh nhau. Nghe tiếng hô thất thanh, Triệu Chí Thành cùng bà Tuyết mở cửa đi ra. Đang định mắng thì thấy con trai nằm vật vã dưới sàn. Bà Tuyết tá hỏa chạy lại, miệng Triệu Dĩ Phong đầy máu chảy ra. Bà Tuyết điên cuồng gào thét lên: Cố Đình Xuyên, cậu làm cái gì thế hả? Triệu Chí Thành cũng tức tối quát: Cố Đình Xuyên, cậu muốn làm loạn hay sao? Dạ chào ba. Cậu làm gì trong nhà tôi? Cậu dám đánh con trai tôi ư? Cố Đình Xuyên nhàn nhã rút khăn giấy lau tay, khóe môi cong lên cười: Ba chỉ cần hỏi con trai ba là rõ thôi. Anh à, báo cảnh sát đi, cậu ta điên rồi. Được, mời. Bà Tuyết lập tức cứng họng im re. Triệu Chí Thành nạt nộ: Cậu điên rồi hả Cố Đình Xuyên? Ba và dì Tuyết đây xót con trai bị đánh, vợ con cũng xót lắm. Cố Đình Xuyên, cậu ăn nói linh tinh gì trong nhà tôi thế hả? Cậu tùy tiện vào nhà tôi đánh con trai tôi có thể kiện cậu đấy. Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đánh người đấy, hiểu không? So với bộ dáng đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt tức tối chỉ trích của Triệu Chí Thành, thì Cố Đình Xuyên ngược lại càng vô cùng thong thả nhàn nhã. Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, từng ngón tay uyển chuyển lau bàn tay vừa đấm Triệu Dĩ Phong, xong liền vứt tờ khăn giấy xuống bàn. Cố Đình Xuyên nhướng mày, điềm tĩnh nghiêng đầu qua nhìn hai mẹ con bà Tuyết chật vật dưới sàn nhà. Bà Tuyết khư khư ôm chặt lấy cậu con trai miệng đầy máu, dáng vẻ hậm hực, căng mắt lườm liếc anh. Cố Đình Xuyên cất giọng, ngữ khí tràn đầy vẻ thách thức: Vâng, ba cứ kiện con. Cố Đình Xuyên, cậu. Triệu Chí Thành tức đến mức run người, chỉ tay về phía anh, cổ họng nghẹn cứng, nói không nên lời. Thái độ bà Tuyết đột nhiên trở nên dè dặt hẳn, bà ta cúi đầu nhìn Triệu Dĩ Phong như đang toan tính ngẫm ngợi một điều gì đó. Cố Đình Xuyên cũng thu hồi tầm mắt, chuyển hướng nhìn Triệu Chí Thành, hờ hững đáp: Con chỉ muốn dạy lại Triệu Dĩ Phong một chút, mà hình như em vợ không được dạy dỗ đàng hoàng, nên bản thân không biết việc làm của mình đúng hay sai thì phải. Bà Tuyết cùng Triệu Chí Thành nghe câu mỉa mai của Cố Đình Xuyên thì đồng loạt nhảy dựng lên. Triệu Chí Thành điên tiết mà nạt nộ: Cố Đình Xuyên, cậu đừng có hồ đồ. Trong ngôi nhà này của tôi, nghe chưa? Cậu không phải nhà họ Cố mà cậu ngông cuồng. Con trai tôi thì làm sao? Dĩ Phong đụng chạm gì đến cậu? Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng chế nhạo: Ba, Triệu Dĩ Phong đụng đến con thì không sao, nhưng đụng đến người phụ nữ của con thì tuyệt đối sẽ không yên đâu. Hàng mày đen sậm của Triệu Chí Thành càng nhăn nhúm khó coi. Ông ta ngơ ngác nhìn về phía Triệu Dĩ Phong, trong đầu thực sự không hiểu rốt cuộc Cố Đình Xuyên đang nói cái gì. Bà Tuyết ngay tức khắc tái mặt, đứng bật dậy che đậy lấp liếm, lời nói chua ngoa: Cố Đình Xuyên, tôi thấy cậu có tuổi nên ăn nói cho đứng đắn. Bản thân cậu đã gần 40, còn đi vu khống đổ tội cho một đứa trẻ con ư? Dĩ Phong nhà tôi mới 18 tuổi thì biết cái gì? Dì Tuyết, tôi già chứ đâu có điên. Hơn nữa, 18 tuổi mà dì còn bảo không biết gì, thì hẳn là nên xem lại cách dạy con, kẻo là hỏng cả đời đấy. Cố Đình Xuyên dừng lại một chút nhìn bà Tuyết như cười như không, thản nhiên thêm lời: Con hư tại mẹ, dì Tuyết đừng để thiên hạ cay đắng buông lời mắng câu này. Cậu, nếu ba và dì Tuyết thấy Đình Xuyên con nói năng linh tinh, đánh người vô cớ thì có thể kiện bất cứ lúc nào. Gần đây con rất rảnh. Triệu Chí Thành thở mạnh một hơi, lườm lườm liếc liếc, tuyệt nhiên không nói câu nào. Bà Tuyết cũng im bặt, quay trở lại chỗ Triệu Dĩ Phong. Cậu ta đau đớn nằm vật dưới sàn, miệng chảy đầy máu. Chắc chắn là cú đánh vừa rồi của Cố Đình Xuyên không nhẹ. Càng nhìn, bà Tuyết càng xót con. Bà ta đưa tay, muốn chùi đi vệt máu trên khóe môi Triệu Dĩ Phong, nhưng cậu ta nhăn mày, cố tình né mặt đi. Bà Tuyết phút chốc khựng người, cũng chẳng dám hó hé trách móc, bởi bà lo lắng, ngộ nhỡ nói điều gì quá, sẽ khiến Triệu Chí Thành nghi ngờ thì không tốt. Phía trên tầng 2, Triệu Vân vô tình đi ra, nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà thì lật đật chạy xuống. Nhưng mà điều thu hút Triệu Vân lại là Cố Đình Xuyên. Bước chân chị ta càng nhanh, bản thân cũng quên luôn mình đang có thai. Đến nơi, Triệu Vân liếc mắt sang phía em trai Triệu Dĩ Phong thì giật mình hoảng hốt, cảm nhận bầu không khí trùng trùng, liền vờ vĩnh, dè dặt lên tiếng: Ba mẹ, có chuyện gì thế ạ? Sao anh Xuyên lại đến nhà của chúng ta thế? Triệu Chí Thành nặng nề lên tiếng: Không có gì đâu, con mau về phòng nghỉ ngơi đi, con đang bầu bí, phải biết lo cho bản thân. Cổ họng Triệu Vân ậm ừ, nghe nhưng mà không chịu đi. Ánh mắt đưa tình khe khẽ nhìn về phía hướng Cố Đình Xuyên. Nhưng anh thì không, chẳng thèm bận tâm dù chỉ một khắc. Cố Đình Xuyên điềm nhiên, tầm mắt nhìn thẳng. Chị ta cắn môi, dường như muốn gây sự chú ý, nên cố tình bước tới chỗ Triệu Chí Thành. Nắm lấy cánh tay ông, làm bộ sốt ruột hỏi. Ba, sao mà con đi được? Rốt cuộc nhà mình đã có chuyện gì chứ? Là ai đánh Dĩ Phong? Sự việc rành rành rõ mồn một, nhưng Triệu Vân vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi. Quay đầu, đường hoàng nhìn Cố Đình Xuyên, cơ mà vẫn không thể khiến anh để ý tới mình. Hàm răng Triệu Vân tức khắc cắn chặt vào nhau. Bà Tuyết trong lòng vẫn